Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2248. Chương 2248. Âm mưu. Đang lúc Hoàng Phủ Diễm xuất ra Chân Hoàng Thiên Hỏa nửa bộ sau, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt thời điểm, một cái vượt quá Bạch Vũ Triết bọn hắn tất cả mọi người ngoài dự liệu ngoài ý muốn xuất hiện. Oanh, oanh, oanh, đại địa run rẩy, mà lại tại phòng khách này bên trong, dưới mặt đất bỗng nhiên bị phá ra từng cái lỗ thủng. Đá vụn trùng thiên, kia lực lượng cường đại đánh xuyên đại sảnh mái vòm, xung quanh kiến trúc không ngừng sụp đổ. Mà lại, những cái kia xuất hiện lỗ thủng dưới mặt đất, từng đạo bóng người nhanh chóng phóng lên tận trời, kia khí tức cường đại tràn ngập ra, để Bạch Vũ Triết bọn người quá sợ hãi. Mà lại, những người này khí tức bọn hắn còn rất quen thuộc. Ngay tại trước đây không lâu, tại Tuyệt Lĩnh Sơn thời điểm, giữa bọn hắn phát sinh qua một trận đại chiến. Không sai, những người này chính là Thiên Ma Đại Lục người, được xưng là Bạch Phượng Hoàng Bạch Vũ Lăng, còn có Tần Ngọc Long, Thân Đồ Liệt Vân, Lục Vô Phong các loại cường giả tuyệt thế. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có hơn 10 cái người. Hắn phát ra khí tức, cũng đều là cửu trọng thiên cường giả. Rất hiển nhiên, đây là một cái âm mưu. Từ Hoàng Phủ Diễm hẹn ra Cát Phi Vân cùng Bạch Vũ Triết bọn họ chạy tới thời điểm, liền đã an bài tốt âm mưu. Hoàng Phủ Diễm cùng tà giáo võ giả đồng dạng đã âm thầm đầu nhập Thiên Ma Đại Lục. Mà lại, bởi vì Hoàng Phủ Diễm thân phận, còn có hắn cùng Bạch Vũ Triết thông thiên tháp ở giữa đặc thù ân oán, cho nên trực tiếp lợi dụng cơ hội lần này, muốn cho Mê Xuyên Đại Lục một lần đả kích cực lớn. Mà lại, Hoàng Phủ Diễm cũng coi như chuẩn, dù là Bạch Vũ Triết cùng Gia Cát Phi Vân bọn hắn có cảnh giác, nhưng là cũng tuyệt đối nghĩ không ra chính mình sẽ đầu nhập Thiên Ma Đại Lục. Mang tới người chỉ cần đầy đủ áp chế bọn hắn Hỏa Vân Tông liền đầy đủ. Mà lại, đối với như thế nào mai phục phương diện, ngay từ đầu bọn hắn là muốn dùng ẩn thân trận bàn. Mặc dù số lượng không đủ, nhưng là bọn hắn cảm thấy rất an toàn. Có ít người đại không được mai phục hơi xa một chút là được. Nhưng là, phương pháp này trực tiếp bị Hoàng Phủ Diễm cho bác bỏ. Lúc trước Gia Cát Phi Vân trường kỳ canh giữ ở bọn hắn Hỏa Vân Tông phụ cận, Hoàng Phủ Diễm liền có mấy lần muốn lợi dụng ẩn thân trận bàn lặng lẽ rời đi tông môn, nhưng không có một lần thành công, luôn luôn vừa ra liền bị phát hiện. Hắn có thể xác định chính mình không có lộ ra nửa điểm ba động, cho nên hắn biết rõ thông thiên tháp là có biện pháp phá giải ẩn thân, tối thiểu nhất tại trong phạm vi nhất định như thế. Kết quả, Thiên Ma Đại Lục dùng tại Tuyệt Lĩnh Sơn giống nhau phương pháp, đánh địa động, giấu ở dưới mặt đất, tránh thoát đối phương thăm dò. Có chút phương pháp không chỉ có thể dùng một lần, còn có thể dùng lần thứ hai. Đặc biệt là loại này kỳ thật nói trắng ra căn bản không tính cao minh phương pháp. Đây chính là chơi tâm lý chiến, bởi vì ngươi dùng qua sau đó, đại bộ phận người đều sẽ phán đoán. Đơn giản như vậy phương pháp người sẽ không lại dùng một lần. Đối với rất nhiều người mà nói, đây là một cái điểm mù. Có lẽ, nếu như trực tiếp đối mặt Thiên Ma Đại Lục, mặc kệ là Bạch Vũ Triết hay là Gia Cát Phi Vân, hay là những người khác, cũng sẽ không lại xem nhẹ điểm này. Thế nhưng là bọn hắn trước đó vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Hoàng Phủ Diễm thế mà trước lúc này liền đã đầu nhập Thiên Ma Đại Lục, tự nhiên cũng sẽ không đi phòng bị chiêu này. Ta bảo vệ huynh đệ của ta, các ngươi cẩn thận, cùng một chỗ giết ra ngoài. Độc Long Tôn giả gầm lên giận dữ, ra sức hiện lên công kích mình kia một đạo kiếm mang, nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết bên kia phóng đi. Hắn cách Bạch Vũ Triết gần nhất, cho nên hắn mới ngay lập tức làm ra quyết định này. Nhưng là,